hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, Thế giới này, chương 965, Thế giới này vịnh Pelican ngục giam, nhất ác danh rõ ràng ngục giam, truyền thuyết nơi đó giam giữ trên đời nhất cùng hung cực ác tội phạm mơ siêu. Willard cười, trên người bỏng tựa hồ cũng không cảm thấy đau. Thượng thân trước khuynh, nhìn Bạch Vi, ta sống sót, hơn nữa, sẽ tiếp tục sống sót, nếu ngươi còn có di nguyện, không ngại nói đến nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi thực hiện, biết rõ này phiên lời nói là khiêu khích. Nhưng Bạch Vi nghe xong, vẫn là nghiêm túc suy xét lên, nếu chính mình lần này thật sự sẽ chết, nàng còn có cái gì chưa xong tâm nguyện, là sống được không đủ lâu sao? Vẫn là xem qua phong cảnh không đủ nhiều. Trong đầu hiện lên một chương lại một khuôn mặt, nàng tâm, cực kỳ tĩnh, vốn tưởng rằng chính mình sẽ đơn điệu nhạt nhẽo ở trên xe lăn vượt qua cả đời. Hiện tại này một đường đi tới, nàng đã là kiếm được, nếu ngạnh muốn nói tiếc nuối, ước chừng là tham chiến trước kia, Thẩm Mặc còn không có trở về, không có cuối cùng liếc hắn một cái, không có cuối cùng một lần ôm. Một lần hôn môi, đột nhiên một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, Bạch Vi suy nghĩ bị đánh gãy, quay đầu nhìn lại, không cấm mở to hai mắt, ngoặc kép, ngươi, các ngươi như thế nào? Thẩm Mặc trầm khuôn mặt, sải bước đi đến nàng trước mặt, phía sau đi theo Đàm Tiếu, Thừa Úy cùng Phan Tiểu Tân. Đàm Tiếu thấy đối diện như vậy nhiều người, khoa trương thổi tiếng huýt sáo, nói, Thiên A. Vì Vi, ngươi bỏ xuống chúng ta, là tưởng theo chân bọn họ một mình đấu sao? Ta, Bạch Vi mới vừa mở miệng, đã bị Thẩm Mặc đánh gãy. Quy tắc trò chơi là cái gì? Thẩm Mặc hỏi, Bạch Vi, ngoặc kép, nàng đây là bị người bãi sắc mặt sao? Đối diện Willard cười khẽ ra tiếng, thật là cảm động một màn a. Có thể ở quyết chiến bắt đầu trước chạy tới, các ngươi chi gian quan hệ. Nhất định thực hảo đi, nếu có thể cho các ngươi chết ở một khối, ta cũng coi như làm kiện việc thiện, hắn phía sau thần dân nhóm sôi nổi cười rộ lên. Trước mắt trào phúng nhìn Bạch Vi, Thẩm Mặc những người này, 5 cá nhân đối kháng 45 cá nhân, rõ ràng này đây trứng đánh thạch. Bạch Vi ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn Willard, ngươi cảm giác về sự ưu việt quả thực không thể hiểu được. Lo lắng chúng ta sẽ chết, không bằng lo lắng một chút chính ngươi. Một khi thua, ngươi có thể hay không bị ngươi phía sau những người đó sống xé. Willard phảng phất nghe được một cái chê cười. Ngươi cảm thấy, ta sẽ bại bởi ngươi 2 lần sao? Bạch Vi, nếu không phải vận khí tốt, ngươi thậm chí mất mạng đến quyết chiến tái tới gặp ta. Willard kia trương thiêu đến nửa tàn mặt bộ, rốt cuộc toát ra dị sắc. Càng dữ tợn, cũng lạnh hơn liệt, lặng im mấy giây, hắn quấn lấy băng vải thân thể tựa hồ mỏi mệt, hơi về phía sau ngưỡng dựa, không nhanh không chậm nói giọng khàn khàn, lần này không giống nhau, lần này, ta sẽ đem thắng lợi sau khen thưởng, làm độ cho ta phía sau này đó thần dân, đương nhiên, nếu khen thưởng vô pháp làm bọn hắn vừa lòng, ta sẽ đem thần dân biếm chuất vì thứ dân. Thỏa mãn bọn họ rời khỏi trò chơi yêu cầu, phía sau kia 45 danh thần dân thần sắc khác nhau. Duy nhất tương đồng chính là, bọn họ trong mắt toát ra lửa nóng. 45 cá nhân, đối kháng kẻ hèn 5 cá nhân, ai sẽ nguyện ý vứt bỏ như thế đại ưu thế? Bạch Vi lo lắng nhìn về phía Thẩm Mặc, nhưng là Thẩm Mặc không xem nàng. Bạch Vi, ngoặc kép, đợi lâu. Chư vị thỏ thân sĩ đi vào quyết chiến sân thi đấu. Nho nhã lễ độ cúi cúi người. Ta là lần này quyết chiến tái giám sát quan. Nếu người đã đều tới rồi. Như vậy, làm ta lại đến một lần nữa giảng giải một chút. Bổn chàng chiến dịch cụ thể quy tắc chi tiết. Bạch Vi cùng Willard đình chỉ đối thoại. Mọi người đồng thời nhìn về phía giám sát quan. Đầu tiên, thỏ thân sĩ đi đến hai chương bảo tọa chi gian. Mỉm cười nói, ta muốn báo cho nhị vị, cuối cùng thắng lợi phần thưởng là, Lược Lam tạm dừng, nó nhẹ giọng nói, thế giới này, tấu chương xong, hết chương.